Đô thị toàn năng hệ thống, tác giả, quỷ thuật yêu cơ, thực hiện, thư viện báo, chương 3388, chương 3393, rút thưởng. Tô Thanh Loan xuất hiện, cũng là đem Thượng Thanh Tông bố trí xáo trộn, Thượng Thanh Tông cũng vạn vạn không nghĩ đến, Tô Thanh Loan vậy mà lại xuất thủ, đây đối với Thượng Thanh Tông tới nói. Không khác nào là cự đại phiền toái. Càn Thanh cũng là giận tím mặt, nghiêm quát âm thanh từ thiên địa ở giữa cũng là tùy theo vang vọng. Ngọc Linh Lung, người cũng muốn cùng ta Thượng Thanh Tông khai chiến hay sao? Càn Thanh cũng là triệt để giận, chín ngày cung cũng là tám đại siêu cấp tông môn một trong. Nếu là chín ngày cung cũng nhằm vào hắn Thượng Thanh Tông. Đối với hắn Thượng Thanh Tông tới nói, thật là một cái to lớn phiền phức, nhưng cái này còn không đến mức để hắn Thượng Thanh Tông sợ ném chuột vỡ bình. Ngọc Linh Lung, là ai? Vì sao chưa từng nghe nói qua? Soát, bỗng nhiên có người nghĩ đến cái gì? Sắc mặt biến hóa, liền nói ngay, ta nghe nói, chín ngày cung cung chủ thì họ Ngọc, chỉ bất quá theo không có người biết được qua nàng tên. Chẳng lẽ là nói, ai? Ngọc Linh Lung tiếng thở dài âm theo trong thiên địa này vang vọng. Sau một khắc, ở trong thiên địa này có một bóng người chậm rãi xuất hiện tại vô số người tầm mắt. Phía dưới, theo đạo thân ảnh này xuất hiện, nhất thời hấp dẫn giữa thiên địa tất cả mọi người. Tại chỗ người đều là rung động nhìn về phía đạo thân ảnh này. Ánh mắt chỗ sâu, càng là toát ra một chút vẻ kinh hãi. Lại là một tên đỉnh phong cao thủ, tuyệt đối là siêu việt thần du cảnh tồn tại, chẳng lẽ là thái hư cảnh. Ngọc Linh Lung xuất hiện, cái này khiến giữa thiên địa người đều là nhịn không được hít sâu một hơi. Ngọc Linh Lung nhấp nhô thanh âm theo phương thiên địa này vang vọng ra, bình tĩnh nói, đồ nhi ta không thể động, người như động đến hắn vậy liền khai chiến đi. Hoa, xôn xao âm thanh cũng là tại thời khắc này đột nhiên vang vọng. Tô Thanh Loan cảm động nhìn lấy chính mình cái này sư phụ. Nội tâm tột đỉnh, khai chiến, hai chữ này nhi cũng không phải tùy tiện nói một chút. Bởi vì đây là sẽ chết người. Rất hiển nhiên, vì nàng, Ngọc Linh Lung lựa chọn cùng Thượng Thanh Tông khai chiến. Người nào cũng không nghĩ tới sự tình lại biến thành cái dạng này. Sư phụ, Tô Thanh Loan cảm động nói. Ngọc Linh Lung nhu hòa nhìn Tô Thanh Loan liếc một chút. Cái kia trong đôi mắt đẹp càng là dựng thẳng một vệt kiên định. Nhìn đến đây, Tô Thanh Loan hít sâu một hơi. Một đôi mắt đẹp cũng là biến đến càng thêm kiên định lên. Được, tốt một cái chín ngày cung. Càn Thanh giận tím mặt nói. Đợi ta tông giải quyết bọn họ. Người thứ nhất giết lên Cửu Thiên Cung. Ha ha, vậy cũng phải nhìn ngươi Thượng Thanh Tông hôm nay có thể hay không sống sót. Bắc Dương hét lớn, một tiếng, một trường vỗ ra, lực lượng đáng sợ từ trên trời giáng xuống. Bởi vì Càn Thanh phân thần, dẫn đến Càn Thanh kém chút thụ thương. Ta Hạ Minh, còn không có đến phiên để một nữ nhân vì ta ra mặt cấp độ. Ngay tại một loáng sau cái kia, một thanh âm lại lần nữa theo phương thiên địa này tùy theo vang vọng. Đạo thanh âm này gây nên tại chỗ vô số người chú ý. Tô Thanh Loan cái kia nguyên bản băng lãnh trên gương mặt xinh đẹp, tại cái này một sát na cũng là toát ra một cỗ không hiểu vui mừng. Cùng lúc đó, cái kia khôn thanh sắc mặt cũng là đột nhiên biến đổi. Xoát xoát, không mấy đạo ánh mắt ào ào là hướng về trong chiến trường ném bắn xuyên qua. Chờ bọn họ thấy rõ ràng đạo thân ảnh kia chốc lát, giữa thiên địa người hô hấp đều là vì một trong trề. Hạ Minh, vô số người ánh mắt đờ đẫn, chấn động không gì sánh nổi nhìn trước mắt đạo này thân ảnh quen thuộc. Hắn không chết, làm sao có thể sẽ không chết? Như thế kiếm khí phía dưới, đừng nói là thần phủ cảnh, cũng là thần du cảnh đỉnh phong, đều muốn bị chạm thành phấn vụn a. Thế nhưng là Gia hỏa này lại còn không chết. Cái này sao có thể? Hạ Minh còn sống tin tức bị vô số người nhìn ở trong mắt. Thiên đạo học viện bên này toàn bộ đều là nhịn không được một trận cuồng hỉ. Hảo tiểu tử, Trần Trân cũng là một trận kinh hỉ. Miễn là Hạ Minh không chết liền tốt. Hạ Minh, nơi xa Lạc Vũ Khê bọn người đều là kích động nhìn lấy Hạ Minh. Có không nói ra kích động. Hạ Minh một đôi mắt rơi vào Tô Thanh Loan trên thân. Khẽ cười nói, ta còn không có yếu đến để một nữ nhân giúp ta ra mặt cấp độ. Hạ Minh lời nói cứ việc không chút khách khí, nhưng đối với Tô Thanh Loan tới nói, lại là có cảm giác khác thường. Hắn đã trưởng thành đến, cho dù là nàng cũng không dám khinh thường cấp độ. Ngươi ở bên cạnh vì ta lược trận a. Cái này lão tạp mau, xem ta như thế nào giết hắn. Hạ Minh bá đạo thanh âm theo phương thiên địa này vang vọng. Cái này khiến vô số người đều là ngốc mắt thấy Hạ Minh. Nói đùa cái gì, giết Khôn Thanh, điều này có thể sao? Phải biết, vừa mới bị động bị đánh thế nhưng là ngươi a. Cái này trong chớp mắt, ngươi liền nói giết Khôn Thanh, ngươi xác định không phải đang khoác lác. Tô Thanh Loan nhìn đến cái này Hạ Minh, mỉm cười, chân ngọc một bước hư không, chính là rơi vào cách đó không xa. Bạch Băng Thanh nhìn xem Tô Thanh Loan, trong đôi mắt cũng là lướt qua một chút phức tạp. Hạ Minh ánh mắt cuối cùng rơi vào Khôn Thanh trên thân. Khôn Thanh sắc mặt tái xanh nhìn chằm chằm Hạ Minh, nộ khí bốc lên, lại nhiều lần để tiểu tử này sống sót. Đối với hắn mà nói, thì là một loại lớn lao sỉ nhục. Ngươi làm thế nào sống sót? Khôn Thanh cảm giác được, một kích kia Hạ Minh tuyệt đối không sống nổi. Cho dù là đổi thành thần du cảnh 9 tầng cao thủ, cũng tuyệt đối không có dễ dàng như vậy tùy tiện đỡ được. Có thể Hạ Minh, vậy mà tùy tiện sống sót? Cái này sao có thể? Chẳng lẽ hắn trên thân còn có bảo bối gì sao? Muốn biết a? Hạ Minh khẽ cười một tiếng, trong tiếng cười tràn ngập lãnh ý cùng sát ý. Bởi vì ta bật hack a. Hạ Minh lời nói để giữa thiên địa người đều là có chút rất là kỳ lạ. Nhưng là bí mật này chỉ có một mình hắn biết. Hắn xác thực thật là bật hack. Ha ha, lão đại lại tại trang bức. Chư nhị nhìn xem cái này không có chuyện Hạ Minh, cũng là hơi khẽ thở phào một cái. Nói thật, Hạ Minh biến mất thời điểm, hắn cũng là có chút kinh sợ. Có điều rất nhanh thì phát giác được cái gì. Hắn biết Hạ Minh không có chuyện, muốn nói đối tại hư không trưởng khống, chỉ sợ không có người so ra mà vượt hắn. Cho nên hắn mới không có giận dữ, cũng không có xuất thủ. Thế mà, quả không phải vậy, chính như hắn suy nghĩ như vậy. Hạ Minh quả nhiên không có chuyện, mà lại vào lúc này, còn đựng như thế vừa ra tốt bức, cho dù là chư nhị đều là cảm giác có chút kính nể. Trang bức, người ở chung quanh nghe đến hai cái này chữ, toàn bộ đều là không nhưng mà không sai toát ra một vệt vẻ kinh ngạc. Hiển nhiên không nghĩ tới chư nhị sẽ cho ra đánh giá như thế. Giả thần giả quỷ, Khôn Thanh cau mày, lạnh hừ một tiếng. Hắn cho rằng, Hạ Minh trên thân nhất định là có bảo vật gì. Không phải vậy lời nói. Hạ Minh không thể có thể còn sống sót. Chính như Khôn Thanh suy nghĩ như vậy. Tại thời khắc mấu chốt, Hạ Minh trực tiếp tiến vào càn khôn giới chỉ bên trong. Hắn càn khôn giới chỉ chính là một phương thiên địa. Người bình thường rất khó đánh vỡ. Cho dù là Khôn Thanh cũng không được. Cho nên hắn mới có thể sống sót. Hạ Minh trực câu câu nhìn chằm chằm Khôn Thanh, khẽ cười một tiếng, có phải hay không giả thần giả quỷ? Ngươi rất nhanh liền biết. Hệ thống, ta nhiệm vụ mặt bảng nhậm chức vụ đã không xong thiếu a. Hiện tại, cái kia phát huy ra ngươi tác dụng, rút thưởng đi, thể loại giả sử, quân sự kết hợp kiếm hiệp rất hay. Hoàng đế tàn nhẫn vô tình. Mời các bạn xem qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.